Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 117. Góc truyện audio.com. Chương 117. Lâm Đình và ông Lý cô phó. Cô khách sáo quá, cô, cứ nói đi, đầu dây bên kia khá ồn. Ào, hình như bà ấy đang ở spa. Tôi nhìn thoáng xung quanh. Nói, tôi và Thắng Nam đang định đổi nhà, nghe nói khu biệt thự Kim Lân chỗ nhà bà ở vẫn còn phòng. Không biết môi trường và xanh hóa thế nào nên định hỏi thăm một chút. Tôi vác bụng bầu chạy xung quanh không tiện lắm. Thắng Nam thì bận việc ở công ty nên cũng không đi được. Ôi, chỗ Kim Lân đó không? Bằng bên Sơn Thủy cư nhà cô. Đâu, tôi mua chỗ đó là để làm phòng cưới cho Lâm Đình sau này. Sửa sang lại cả tháng rồi mà vẫn còn bao nhiêu vấn đề. Không phải, vì hai đứa nó vội kết hôn thì tôi đã bán lại căn nhà đó rồi. Phòng cưới của Lâm Đình. Lâm Đình làm việc TH An Cường. Vậy có phải người đàn ông kia cũng là người của An Cường hay không? Dừng một chút, tôi lại nói, vừa hay tôi đang ở gần đó. Bà có thể nói với bảo vệ một tiếng không? Tôi muốn vào trong, tiện thể xem môi trường thế nào luôn. Được chứ, cô đưa điện thoại cho bảo vệ ở cửa đi. Tôi sẽ nói với cậu ta, tôi đưa điện thoại cho bảo vệ canh cửa, sau đó cúp điện thoại, vào trong khu biệt thự, hỏi bảo vệ địa chỉ nhà bà Lâm. Xong, tôi liền đi thẳng đến đó. Diện tích biệt thự trong khu này khá hạn chế, nhưng chủ đầu tư có xây dựng những công trình khác trong khu biệt thự nên nhìn chung Kim Lân cũng có rất nhiều người. Tìm được địa chỉ nhà bà Lâm, tôi cũng nhìn thấy chiếc Maserati màu đen đỗ ngoài cửa. Không rõ quan hệ của Lâm Đình và người kia lắm. Tôi ghi lại biển số xe, nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh, rồi chuẩn bị rời đi. Không ngờ lại bị Lâm Đình gọi. Lạ, cô phó cũng đến rồi. Nếu muốn xem nhà thì vào xem kỹ một chút đi. Tôi sửng sốt, quay lại thì nhìn, thấy Lâm Đình đang đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống tôi. Tim đập thình thịch, tôi cố gắng nhếch môi cười, nói, là bà, Lâm nói với anh sao? Tôi chỉ tùy tiện đến xem một chút thôi. Không, muốn làm phiền mọi người nên không cần vào đâu, đến thì cũng đến rồi. Sao lại không vào được? Nếu cô phó không vào thì sao biết được nhà của tôi có ổn không chứ? Cô nói có, đúng không? Lâm Đình hít mắt, lời nói đầy ẩn ý. Tôi siết tay, nhìn anh ta, khẽ nói, vậy phải quấy dậy anh Lâm. Rồi, anh ta nhếch môi cười, duỗi tay, mời vào. Diện tích của biệt thự không lớn, khoảng 250 m². Bước lên bậc thang đi vào là tới phòng khách, người đàn ông trung niên kia đang ngồi ở đó. Nhìn thấy tôi, ông ta híp mắt, trí nhớ của cô phó rất tốt. Vốn tôi không chắc lắm, nhưng thái độ lúc nãy của Lâm Đình, cộng thêm lời này thì đã chắc chắn rồi. Nhìn ông ta, tôi hơn sầm mặt, không biết quý danh của ông đây là. Không dám, tôi họ Lý. Ông ta rất bình tĩnh, ý bảo tôi ngồi xuống. Cô phó đi theo cả đoạn đường là muốn biết cái gì? Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ông Lý thôi. Ngồi xuống ghế salon, tôi mở miệng, tôi và ông Lý không quen biết gì nhau. Không biết tại sao ông Lý lại bắt cóc tôi, chỉ vì một vụ đấu thầu tầm thường. Ông ta hơi nheo mắt, gương mặt béo mập hơi nguy hiểm. Ông ta lưng dựa vào ghế, giọng nói có phần không vui. Cô phó, nếu cô cố tình muốn biết đáp án thì tắt điện thoại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Cô là người thông minh, ghi âm cuộc nói chuyện như vậy là không lễ phép đâu. Tay tôi đặt trong túi cứng đờ, người toát mồ hôi lạnh. Người này quá cẩn thận. Tôi mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, tắt máy ngay trước mặt ông ta, nhướng mày nói, bây giờ có thể nói chuyện chưa? Ông ta ngồi thẳng người, khẽ cười, đương nhiên, tại sao ông Lý vô duyên vô cớ bắt cóc tôi? Chuyện này đã dồn nén mấy tháng rồi, nhưng nếu không có đáp án thì khó có thể bỏ qua được. Ông ta châm một điếu thuốc, rít vào hơi, liếc nhìn tôi, chậm rãi mở miệng, tôi chỉ nhận tiền của người ta để loại trừ tai họa cho họ. Thôi, tôi im lặng, nghe ông ta nói. Tiếp, việc kiểm toán của tập đoàn. Phó Thiên vốn do An Cường phụ. Trách, đột nhiên tổng giám đốc phó. Muốn nhúng tay vào hoạt động tín. Dụng, nói trắng ra là muốn qua cầu. Rút phán, hơn nữa cũng có người. Muốn để cô phó chủ động rời khỏi. Anh ta nên tôi mới mạo hiểm mang. Cô đi, đã quấy rầy cô phó rồi. Tôi, thành thật xin lỗi, tôi buồn cười, ông Lý biết, tránh nặng tìm nhẹ thật. Theo tôi, được biết thì ông Lý không phải là cổ đông của An Cường. Sự sống, con của An Cường chẳng có liên quan gì đến ông cả. Ông bỏ ra một cái giá lớn như vậy, còn khiến tôi gặp nguy hiểm chỉ vì An Cường. Thôi sao, ông ta dụi tắt điếu thuốc, hít, mắt nhìn tôi, sao cô biết sự sống. Con của An Cường không có liên quan gì đến tôi, chuyện bắt cóc, này, cô phó nên đi hỏi giám đốc, Kiều thì hơn, Kiều cảnh thần, ông ta khẽ cười, nói thật, uy, hiếp cô gọi thầu chỉ là kế sách nhỏ, mà thôi, có rất nhiều cách, nhưng, bởi vì có tác động của bên ngoài, nên tôi mới phải dùng cách đó. Xin lỗi cô, bên ngoài, Kiều cảnh thần tham dự vào, chuyện này, 90. Là vì Lâm Hạnh, Nguyên, vậy cho nên, cuối cùng, chuyện này vẫn liên quan đến Lâm. Hạnh Nguyên sao, Lâm Hạnh Nguyên làm vậy? Đúng là đã khiến tôi và Phó Thắng Nam sinh ra ngăn cách. Tôi đối với, Phó Thắng Nam cũng ra khỏi Kim Lân. Lòng tôi vẫn, vô cùng khó chịu, đầu đau dữ dội, rõ ràng không phải chuyện gì lớn. Nhưng cơ thể tôi vẫn như đang bị giam trong một căn phòng tối đen. Trong đầu toàn là giọng nói của Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh Nguyên, trong khoảng thời gian này, tôi cố gắng điều tiết, cố gắng trị liệu, những một số thứ vẫn không thể xóa nhòa, tôi gọi điện thoại cho Yon, có, hơi mờ mịt, Thẩm Xuân Hinh, sao vậy, John, tôi muốn tâm sự với anh, tôi sợ mình sẽ chìm đắm trong chuyện này, dối vào một vòng tuần hoàn chết, mọi chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc đến với ai cả, nhưng lại, tự dồn mình vào ngõ cụt, gặp phải chuyện gì à, dạo, này có ngủ được không? John mở, miệng, giọng nói có chút uể oải, hình như anh ta vừa mới làm việc, xong, tôi thở ra một hơi, có hơi khó, chịu, rất nhiều chuyện, bao giờ, thì anh có thể tới thành phố Giang, Ninh được, tôi mang thai nên, không đi xa được, mẹ nó, anh ta cao giọng. Cô mang thai, của ai, chuyện là, thế nào, cô kết hôn sao, lấy ai, thế, anh ta hỏi liên tiếp mấy câu, tôi đỡ chán, nhất thời không biết, phải trả lời câu nào trước, dài, dòng lắm, bao giờ có thời gian thì, đến thành phố Giang Ninh một, chuyến nhé, được, Thẩm Xuân Hinh, cô, không có nghĩa khí gì cả, chuyện, kết hôn lớn như vậy mà không báo. Cho tôi một tiếng, anh ta ồn ào, đầu tôi hơi ong ong, mờ, miệng nói, xin lỗi, hai năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không, gắng gượng được, cho nên ở đầu dây bên kia, anh ta thở, dài, chuyện đã xảy ra rồi, giờ cô, có nói cũng vô dụng, mấy ngày, nữa tôi sẽ bớt thời gian đến thành, phố Giang Ninh một chuyến, xem cho cô thử, cách chương.